tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới nhà cũng đã chiều, tôi về nhà soạn đồ vào máy giặt liền chạy lại nhà cô An chơi. Anh tới rồi đây, bé An đâu ơi? Tôi đứng ngoài ngóng vào. À, hai đứa đi du lịch về rồi hả? Có mua gì cho chú không? Chú đang tỉa lá bên kia nói qua. À dạ có chứ, đây ạ, cảm ơn chú lần trước nhé. Trời cảm ơn nhé, có gì đâu, việc thiện mà ha ha. Cạch, em vào đi. Dạ, An không ngủ nghỉ hả? Không, đang chờ anh qua chơi nè. Cô ấy ngã vào đùi tôi mặt ngước lên. Có gì âu mà chơi, hay là chơi An nha? Hả, bây giờ thì không được ccc. Cô ấy nghiêng người úp mặt vào bụng tôi lắc đầu. Em giỡn với An thôi mà he he, An đi TSW quá Này anh không đi bán hả? Má mệt nên nay nghỉ thêm ngày nữa, tối nay ra cô Hân chơi nhé. Vâng, hôn mín coi y, tôi chu chu mỏ ép mặt cô ấy lại. Không An ghét anh rồi đi ra đi. Cô ấy hai tay đẩy mặt tôi lên. He he hôn mín thôi y, không dê dê, bà chủ Hân nay đãi gì đi chứ. Hơ hơ đi chơi mà không đem quà về cho tôi mà kêu đãi. Chắc không à, cô Kim quà tặng cô nè. À trời cảm ơn nha, rồi ăn quà em ở đâu? Cô Kim quay sang cô An. À hả, quà chung với anh đó. Rồi biết rồi nha, cảm ơn nhé ha ha. Ủa rồi quà tôi đâu? Đãi gì đi rồi con đưa quà. Tôi nhúng mày trêu cô. Được rồi ok, mười có liền chờ xíu đi, không đưa là chết với tôi à nhé. À sợ quá cô An ơi, cô Hân muốn giết con. Tôi ôm cánh tay cô ấy. Nè sao em mà dám hù dọa người yêu bé bỏng của tê hả? Ý trời trời, thôi tê ăn cơm rồi nhé, đừng phát nữa no rồi. Tôi cùng cô An ngồi chơi tới 21 giờ mới về, đưa cô An về nhà xong, tôi thì lại về nhà của mình, vừa mở cửa ra thì nghe điện thoại trên bàn reo lên không ngừng nghỉ. Rè rè rè, alo, cho hỏi ai vậy? Có phải Hoàng Thị Anh bán quán Z không vậy? À vâng đúng rồi ạ, có gì không chị? Tôi nghe giọng nữ nên xưng bằng chị cho dễ. Để tê nói cho em mờ biết, em mờ khôn hồn thì tránh xa người yêu tê ra, sao em mờ cứ sáp sáp vào người yêu tê vậy hả? Đầu dây bên kia bắt đầu hét lên, em có sáp vào ai đâu, mà người yêu chị là ai? Em mờ biết rồi còn giả ngu hả con? Để tê nói cho em mờ biết người yêu tê tên Vân Thùy Linh hay ăn ở quán em mờ đó, em mờ coi chừng mà né tránh người yêu tê ra. Tôi xin lỗi nhưng tôi không biết người đó. Tốt, tôi liền cúp máy quăng qua một bên, rồi đi tắm cho thoải mái. Nằm trên chiếc giường thân yêu bấm điện thoại, tinh, chat, anh ngủ chưa á, chuẩn bị ngủ nè, mà sao An không ngủ đi? An nhớ anh quá hay là An qua nhà anh ngủ ké nha? Thôi giờ này khuya rồi mai hả qua nha, nhà cửa bề bộn lắm. Vậy thôi anh ngủ ngon, ơ kìa, mai qua ngủ với em nha An, xin, giận rồi hả, xin, thôi nè, ngoa ngoa mai qua ngủ chung nha, An muốn làm gì anh cũng được hết á, anh nói á nha, ngủ ngon An yêu. Ngủ ngon, em yêu An. Tinh, tin nhắn chị Linh hiện lên, anh em đi du lịch về rồi hả, vui không, à dạ vui lắm chị, em có người yêu rồi hả, chúc mừng em nha, à dạ cảm ơn chị, có bồ rồi thì bao nhậu một chầu đi nè, à dạ dạ, nữa em bao nhậu nha, à mà chị ơi chị họ tên là gì á, chị tên Vân Thùy Linh á, có gì không, mà chị có người yêu không vậy, chị chưa, sao lại hỏi thế, à dạ không em muốn hỏi thử thôi, ơi trời có dụ hỏi thử nữa hả, thôi ngủ đi cô mai tôi qua rước tập gym nha. À làm phiền chị rồi, em đi ên được rồi ạ, à quên em sợ người yêu ghen hả, cứ nói chị em được rồi không sao đâu. À dạ dạ có gì em nói chị sau nha, chúc chị ngủ ngon. Em cũng vậy, tôi nằm suy nghĩ lại lúc nghe điện thoại từ ai đó mà thắc mắc chị Linh đâu có người yêu đâu mà sao có người lại tự nhận là người yêu mình nhỉ hai. Cô An, chị Linh nào đây? Tha tha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì anh, người lạ thành thân thôi không có gì âu. Cô An, nói rõ. Thì anh, à dạ dạ, là vậy á chứ em yêu An nhất mà. Ca, cô An, hứ gạch dưới phi. Thì anh, rén, au, cái gì dãy, dừa lắm nha anh ha ha. Vài ngày trôi qua bình thường, cuộc sống vẫn bình thường nhưng tôi lại bị quấy rối từ số lạ cũng vẫn là người tự nhận là người yêu chị Linh nhưng rõ ràng là chị ấy đâu có người yêu đâu sao lại cảnh cáo mình vậy nhỉ, hay là cô An ngoại tình, rồi dám lấy chị Linh ra để nói nhỉ. Cô An, tôi không có ngoại tình, Z, thì anh, thật không ó, o. Cô An, hích, thì anh, à, ngoan ngoan anh chỉ giỡn thôi mà, đừng khóc hu hu. Âu, dỗ người ta mà khóc hu hu, ngủ à nha. C, ta, thì anh, thui thui im đi. Âu, á, ha ha, thì anh, thôi ăn ngoan anh thương dê dê. Ca, cách chương.